Chương 8, Tu La sơ hiện. Siêu làm ủ chỉ Hạ Nguyệt một lần nữa sát nhập đến đám kia tật phong băng trộm thành viên trong đám người lúc, thanh kia dính đầy tiên huyết phi tiêu rốt cuộc bị hắn ném mạnh ra, trong nhấp nháy liền đánh chết một gã tật phong băng trộm thành viên. Giờ này khắc này, ngay cả ủ chỉ Hạ Nguyệt cũng không tin tưởng, vì sao mình có thể ở đến cực hạn về sau, còn sở hữu như bây giờ lực lượng. Thế nhưng, những thứ này không liên quan sự tình đã bị ủ chỉ Hạ Nguyệt quên mất. Hắn hoàn toàn không có suy nghĩ vì sao mình có thể một lần nữa thu được trả cờ dạ, lần nữa khôi phục thân thể trưởng khống. Lúc này, Uchiha Nguyệt muốn làm sự tình, chính là giết chết trước mặt hết thể tật phong băng trộm thành viên, giải quyết hết trước mặt mình tất cả địch nhân 13. Lãnh đạm nói ra số lượng của địch nhân, Uchiha Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc chiến ý, tiếp lấy liền tránh thoát những cái này tật phong băng trộm thành viên tiến công. Tinh thần năng lượng bao trùm ở bốn phía. Uchiha Nguyệt hoàn mỹ trưởng khống tự thân tinh thần năng lượng, không chút nào cho những cái này tật phong băng trộm thành viên tiến công cơ hội của mình. Hơn nữa, giữa lúc một gã tật phong băng trộm thành viên tiến công lộ ra kẽ hở thời điểm, màu xanh da trời chạ cờ dạ bỗng nhiên ngưng tụ tại hắn tay trái gian, tiếp theo liền thấy Uchiha Nguyệt nhắm ngay tên kia tật phong băng trộm thành viên triển khai thế tiến công dạ xẻn gẳng trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt tay trái gian ngưng tụ ra chạ cờ dạ. Đã rơi vào tên kia tật phong băng trộm thành viên phần bụng dạ xẻn gẳng như vậy nhẫn thuật, hoàn toàn không phải tên kia thông thường tật phong băng trộm thành viên. Có thể chống cự. Một giây kế tiếp, chỉ thấy Uchiha Nguyệt dùng tay phải dạ xẻn gẳng, trực tiếp đem tên kia tật phong băng trộm thành viên đánh bay ra ngoài. Đồng thời, tại nơi danh tật phong băng trộm thành viên bị đánh bay ra ngoài đồng thời, tại hắn phía sau tên kia tật phong băng trộm thành viên đồng dạng bị đánh bay đi ra ngoài. Hai người cứ như vậy đụng vào một khối nham thạch to lớn bên trên, song song chết 11. Rõ ràng đếm trước mặt số lượng của địch nhân, Uchiha Nguyệt đồng thời giải quyết hết hai gã tật phong băng trộm thành viên về sau, cũng không có trực tiếp tản mất trong tay dạ xẻn gẳng. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên nhắm ngay trước mặt tật phong băng trộm thành viên, một cái liền ném ra trong tay dạ xẻn gẳng. Cái kia dạ xẻn gẳng màu xanh thảm quang mang bay vụt ở giữa không trung. Một cái liền đụng vào tên kia tật phong băng trộm thành viên mặt bên trên. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt dạ xẻn gẳng bắn ra, đánh bay một gã tật phong băng trộm thành viên về sau, lại giữa không trung lần nữa bay lượn xoay tròn không nghi ngờ chút nào. Lúc này Uchiha Nguyệt chính là sử dụng chính mình tự nghĩ ra nhẫn thuật, Lạc Nguyệt Lưu. Dạ xẻn gẳng thao tung thuật trong lúc nhất thời, dạ xẻn gẳng trở thành Uchiha Nguyệt tốt nhất vũ khí, bay lượn xoay tròn ở giữa không trung. Còn giết chết ba gã tật phong băng trộm thành viên 7 ngắn ngủi không tới 1 phút trong thời gian, Uchiha Nguyệt rốt cuộc lại đánh chết trọn 8 gã tật phong băng trộm thành viên ngàn vạn lần không nên quên. Bên trên 1 giây Uchiha Nguyệt vẫn còn cực hạn trong trạng thái, thậm chí ngay cả thân thể của chính mình cũng không có cách nào khống chế. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt vì sinh tồn mà bạo phát thời điểm, hắn dĩ nhiên tại ngắn ngủi không tới 1 phút trong thời gian, nổ lên giết chết 8 gã tật phong băng trộm thành viên. Như vậy chiến tích đã vượt ra khỏi hạ nhận thực lực. Thậm chí, ngay cả hạ tạc cả cả sĩ đang nhìn hướng Uchiha Nguyệt thời điểm, trong con ngươi đều mông thượng một vẻ khiếp sợ thần sắc. Thế nhưng Uchiha Nguyệt biểu diễn đến bây giờ còn chưa có kết thúc. Một giây kế tiếp thân ảnh của hắn dĩ nhiên đi tới còn sót lại tật phong băng trộm thành viên trước mặt. Lúc này, Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ đã không đủ để sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật, cho nên hắn lại muốn dùng gần người vật lộn phương thức để giải quyết rơi còn thừa lại tật phong băng trộm thành viên. Mắt thấy Uchiha Nguyệt thân ảnh gầy yếu đánh vào trong đám người, tật phong băng trộm những tên kia lại không có bất luận cái gì khinh thị Uchiha Nguyệt ý tứ, toàn bộ nhắm ngay Uchiha Nguyệt phương hướng tấn công qua đây. Nhưng mà, ngay tại những này tật phong băng trộm thành viên đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, đống nhiên ở Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng cảm giác bên trong, những cái này tật phong băng trộm tiến công xáo lộ, lại dường như động tác chậm giống nhau, xuất hiện tại Uchiha Nguyệt phạm vi tầm mắt bên trong. Đón lấy, Uchiha Nguyệt bung lỏng tránh thoát những cái này tật phong băng trộm thành viên thong thả tiến công, sau đó chỉ là dùng tụ tập trả cờ ra ngón tay của, điểm vào đối phương trên ngực mà thôi. Ngay sau đó những cái này bị Uchiha Nguyệt dùng ngón tay điểm trúng ngực tật phong băng trộm thành viên, lại toàn bộ như ngừng lại nơi đó sau đó, chỉ thấy đệ nhất danh bị điểm trúng ngực tật phong băng trộm thành viên ngã xuống. Kế tiếp lại là lần lượt mấy người chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt chỉ xuống lúc này, Uchiha Nguyệt chính mình nghiên cứu ra kiểu mới thể thuật, rốt cuộc hiện ra cường đại uy lực tới Lạc Nguyệt Lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ, nhất định trở thành nhận giới mạnh nhất thể thuật một trong con. Chỉ còn lại có hai cái sử dụng lạc nguyệt lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ lại đánh chết một ít tật phong băng trộm thành viên về sau. Uchiha Nguyệt nhìn về phía mình phía trước, chỉ thấy hai gã tật phong băng trộm thành viên tại nơi Lý Sát Sát Jun, lại không có bất luận cái gì dám khiêu chiến Uchiha Nguyệt can đảm. Hiển nhiên, cái này hai gã tật phong băng trộm thành viên đã bị sợ vỡ mật, bọn họ nhưng là chân thiết nhìn Uchiha Nguyệt tàn sát đồng bạn của mình, đem chọn cả trên dưới 100 danh tật phong băng trộm thành viên đánh chết ở chỗ này. Cuối cùng chỉ còn lại có hai người bọn họ á ở nơi này hai gã tật phong băng trộm thành viên trong con mắt. Uchiha Nguyệt không phải thông thường tiểu quỷ giờ này khắc này. Ở nơi này hai gã tật phong băng trộm trong con mắt, Uchiha Nguyệt nhất định chính là tám. Máu tu la, cả người tản ra khiến người ta sợ hãi sát ý sau đó. Thừa dịp Uchiha Nguyệt nặng nề thở dốc khôi phục thể lực cơ hội, cái kia hai gã tật phong băng trộm thành viên nhanh chân liền chuẩn bị đào tẩu. Chỉ tiếc. Uchiha Nguyệt cái kia khiếp người ánh mắt đã phong đến rồi trên người bọn họ, hắn là tuyệt đối sẽ không xem cùng với chính mình con mồi, cứ như vậy thoát đi ra bản thân lòng bàn tay. Chỉ là, Uchiha Nguyệt bạo phát khôi phục những cái này trả cờ ra, đã tại khi trước trong chiến đấu lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại, Uchiha Nguyệt rất muốn tìm đến cảm giác mới vừa rồi, lại một lần nữa buộc phát ra trong cơ thể trả cờ ra tới. Chỉ tiếc. Khi trước trả cờ dạ bạo phát chỉ là may mắn mà thôi, không có thể chân chính nắm giữ bạo phát trả cờ dạ năng lực, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có cách nào từ trong cơ thể buộc phát ra trả cờ dạ tới. Thế nhưng, không nên quên Uchiha Nguyệt ám khí ném mạnh kỹ xảo, hắn hiện tại coi như không có trả cờ dạ có thể sử dụng, nhưng là vẫn có thể nhặt lên ám khí xin vào trịch một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt không lưng nhặt lên hai thanh nhân hồng phi tiêu. Phía trên mùi máu tanh trong lúc nhất thời để hắn có chút mê nhìn trước mặt hai gã tật phong băng trộm thành viên càng chạy càng xa, Uchiha Nguyệt phảng phất có thể xem tin tưởng hai người trên mặt cái kia biểu tình hoảng sợ, thậm chí ngay cả trong lòng. Đối phương sợ hãi cũng có thể chứng kiến giống nhau. Sau đó, tự Uchiha Nguyệt trên mặt lại xuất hiện một màn tà mị nụ cười, tiếp lấy hắn liền ném mạnh ra tay bên trong cuối cùng hai thanh phi tiêu phốc phốc Uchiha Nguyệt phi tiêu. Vẫn là như vậy lệ vô hư phát hai thanh phi tiêu bị ném ra trong nháy mắt, cái kia hai gã tật phong băng trộm thành viên liền hét lên rồi ngã gục lúc này lên, tật phong băng trộm rốt cuộc ở hỏa quốc xóa tên mà diệt trừ cái kia tật phong băng trộm người, chính là sơ hiện tu la giết hại hạ nhẫn, Uchiha Nguyệt đại gia bỏ ra. Một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.